Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ngươi cùng ta tới thật sự. Nghĩ đến đây tiểu nha đầu manh manh, ta liền có một loại bao che cho con cảm giác, tiểu nha đầu này quá đáng thương, không chỗ nương tựa, hiện tại duy nhất có thể tin tưởng người, cũng chỉ có ta, đã ta quyết định đưa nó lưu lại. Liền nhất định phải đối với nó phụ trách nhiệm, tranh thủ để cho mình biến mạnh lên, để nó tốt hơn nhận ta ôn dưỡng, tranh thủ sớm chút thời gian ra, lúc buổi tối cũng có thể tâm sự, truyền thụ một chút nó tu hành bản lĩnh. La đại ca nói, tiểu nha đầu này vốn là cùng kia quỷ yêu một thể, có quỷ yêu tu hành căn cơ, thích hợp tu luyện hơn. Đây càng cùng loại với một loại ý thức tỉnh lại cảm giác. Nếu như tiểu nha đầu này có thể khôi phục thành quỷ yêu loại kia cấp bậc người có quyền, về sau ta không quan tâm gặp được cái gì yêu ma quỷ quái, vừa thả ra cái này nhỏ quỷ yêu tới, còn không phải dọa tè ra quần. Bất quá, ta cũng không thể chỉ ôm loại này ảo tưởng. Tại tiểu nha đầu cường đại đồng thời, ta nhất định phải cũng muốn đi theo mạnh lên, vạn nhất tiểu nha đầu này về sau có khả năng, ta trị không được nó, chẳng phải là khổ cực rồi. Ở nhà lại nghỉ ngơi mấy ngày, mỗi ngày thập toàn đại bổ canh uống vào, thân thể khôi phục rất nhanh, lại thêm ta ngày đêm không gián đoạn tu hành, mỗi ngày luyện công, thu nạp một chút thiên địa linh khí đặt ở trong đan điền, cả người đều lộ ra tinh thần rất nhiều. Cái này mạng nhỏ còn sống, ở nhà liền không chịu ngồi yên, luôn muốn đi ra ngoài chơi một chút. Ngày này cũng là đúng dịp, chính gặp phải cuối tuần, trụ tử tiểu tử này không đi làm, liền tới tìm ta chơi. Chúng ta bốn người bên trong, liền trụ tử tại một mỏ than làm công nhân, thường xuyên về nhà, tiểu húc cùng Chí Cường đều tại bên ngoại học đại học, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về. Trụ tử vừa đến trong nhà của ta liền trách trách hô hô, cùng trong nhà mình đồng dạng, trông thấy ta liền nói, tiểu cửu ca, ngươi nói ngươi cả ngày đều ở nhà làm gì? Cùng gà mái đẻ trứng, người ta gà mái còn làm cống hiến đẻ trứng cái gì? Ngươi đổ xuống cũng đẻ trứng cho ta xem một chút a, xéo đi. Đi một bên chơi. Tiểu tử ngươi lại tốt vết sẹo quên đau, ta như vậy còn không đều là tiểu tử ngươi hại, đêm 30 Tết say khướt, nhất định phải đến lang đầu câu, đem ta hại ngồi xổm trong nhà hơn mấy tháng cũng không ra được cửa. Ta tức giận nói, trụ tử cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói ra, được, kia đều là lỗi của ta, cái này không hôm nay anh em liền để báo đáp ngươi sao? Nếu không ta lấy thân báo đáp thế nào? Nói, tiểu tử này liền một bên cười bỉ ổi lấy một bên cởi quần áo hướng phía ta bên này đi tới. Ta một cước bay lên, liền đá vào cái mông của hắn bên trên. Đá trụ tử lăng không bay lên, một cái ngã sấp đâm vào trên cửa. Sau đó một chút xíu trượt xuống tại xuống dưới. Một cước này ta cũng không có cảm thấy mình làm bao nhiêu lực khí. Trụ tử liền bị ta đá bay lên, làm ta giật cả mình. Ta lúc này mới nhớ tới, gia gia cùng ta nhắc nhở, ta là một người tu hành, ra tay không có nặng nhẹ, khả năng cảm thấy mình không dùng bao nhiêu lực khí, liền có thể đem người đánh chết. Nghĩ tới đây, ta một trận mà nghĩ mà sợ, vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, liền hướng phía trụ tử chạy tới. Trụ tử lần này là thật tức giận, đi lên liền đỏ mặt tía tai nói ra, đi, Ngô Cửu Âm, ngươi nhị đại gia, ta cùng ngươi đùa giỡn, ngươi đi theo ta thật, ngươi đây là nghĩ đá chết ta sao thế? Ta biết ta ra chân nặng, vội vàng sệ mặt xuống chịu tội, dùng sức lực ra vẻ đáng thương, nói hết lời, trụ tử mới hết giận, lúc này, trụ tử mới nói rõ với ta ý đồ đến. Vừa vặn hôm nay hắn nghỉ, liền nghĩ hẹn ta đến trong thành dạo chơi, đi cái tiệm ăn, uống cái rượu cái gì, xem phim cũng được, uống rượu ăn cơm ta ngược lại thật ra đồng ý. Bất quá hai đại lão gia cùng đi xem phim thì miễn đi. Luôn cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái. Trải qua mấy ngày nay, ta cũng hoàn toàn chính xác trong nhà nghẹn quá sức. Kia thập toàn đại bổ canh cũng uống đủ đủ. Là thời điểm thay đổi khẩu vị. Xuân năm hoa nở mùa. Ánh nắng bầy vẫy ở trên mặt đất. Ta cùng trụ tử đạp một cái xe đạp. Đi lại tại tràn đầy hương hoa trong núi trên đường nhỏ. Liền hướng trong thành xuất phát. Sau khi đi ra, nghe bên ngoài hương hoa cùng không khí thanh tân. Cảm giác tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Mấy tháng này đến nay nơm nớp lo sợ. Kia quỷ yêu đối ta tra tấn. Còn cũng có trước trụ tử bọn hắn nằm tại trong bệnh viện. Ta tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại tưởng tượng, quả thực là nghĩ lại mà kinh. Bất quá bây giờ hết thảy đều tốt. Ta Ngô Cửu Âm còn sống. Cái này thật sự là một chuyện khiến người mừng rỡ sự tình. Ta ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Trụ tử giống lão hoàng nghiêu đồng dạng trừng mắt xe đạp. Ta ở phía sau ngâm nga bài hát. Nghĩ đến một hồi có muốn ăn hay không bỗng nhiên nổi lẩu. Lúc đầu trụ tử nói với ta tốt. Chúng ta một người đạp một đoạn đường. Ta chỉ là từ chối, ta tổn thương còn chưa tốt. Trụ tử rất bất đắc dĩ. Ngốc ngốc tin, đoạn đường này đều là hắn đạp xe đạp. Ta mừng rỡ thanh nhàn làm lười biếng. Hắn cũng không dùng đầu óc ngẫm lại. Thương thế của ta muốn không có tốt. Vừa rồi một cước kia có thể đem hắn đá bay đi. Lúc đi ra, ta mang ra 2.000 khối tiền. Đây đều là ta ở bên ngoài làm công kiếm. Lúc trước ta từ bệnh viện đi ra. Cùng ta lão đại nhóm cho mượn 500 khối tiền. Mấy tháng trước còn nghĩ lấy tiền này không có cách nào trả. Đã hiện tại êm đẹp, tiền này khẳng định là phải trả cho hắn. Đều ở bên ngoài làm công, có thể trải nghiệm trong đó gian khổ. Cái này 500 khối tiền số lượng mặc dù không nhiều, cũng là một cái giọt mồ hôi quảng tám tách ra đổi lấy. Dòng dã đạp hơn 2 giờ, ta cùng trụ tử mới đi đến được thành. Trụ tử trực tiếp mệt mỏi nằm, một đầu mồ hôi nóng, cùng động cơ hơi nước giống như. Lúc này, ta mới khiến cho hắn ngồi ở phía sau. Ta mang theo hắn trực tiếp đi ta kia anh em Cao Ngoan Cường trong nhà. Lúc đầu nghĩ đến cùng Cao Ngoan Cường gọi điện thoại tới. Lúc này mới nhớ tới ta vẫn luôn không có nhớ số điện thoại của hắn. Cũng là đúng dịp, Cao Ngoan Cường năm nay không có ra ngoài đi làm công. Tại thành tìm một cái công việc làm, vừa vặn hôm nay là cuối tuần, tiểu tử này cũng trong nhà không đi làm, cái kia còn có cái gì dễ nói, chúng ta trực tiếp đem Cao Ngoan Cường hẹn ra, chính ở nhà hắn phụ cận một cái quán cơm nhỏ ngồi xuống mở uống. Trụ tử lúc đầu cùng Cao Ngoan Cường là không quen biết, nhưng là trải qua ta vừa giới thiệu. Sau đó nói một chút ta cùng Cao Ngoan Cường tại Nam Phương tỉnh làm công cùng người chuyện đánh nhau. Bọn hắn cũng rất nhanh thành bằng hữu. Bằng hữu tổng có thể trở thành hảo bằng hữu. Đây cũng là bởi vì tính tình hợp nhau nguyên nhân. Mọi người cũng đều là người sảng khoái. Uống gọi là một cái tận hứng. Từng cái mặt đỏ tía tai. Uống càng về sau. Trụ tử trực tiếp cùng Cao Ngoan Cường ngồi cùng nhau, kề vai sát cánh, liền cùng đời trước là thân huynh đệ. Uống đến một nửa thời điểm, ta liền đem kia 500 khối tiền đem ra, đưa cho Cao Ngoan Cường. Nói ra, huynh đệ, cái này 500 khối tiền là ta lúc đầu mượn ngươi. Tục ngữ nói tốt, tốt mượn tốt trả, lại mượn không khó, thân huynh đệ còn phải minh tính sổ sách. Tiền này ngươi cầm, lúc trước thật sự là giúp ta đại ân. Cao Ngoan Cường sửng sốt một chút, cũng không biết là uống nhiều quá, vẫn là trí nhớ không tốt. Nói ra, tiểu cửu ca, ta cấp qua ngươi tiền sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.